Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 23, nuôi quỷ người. 3/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Cuối cùng không cách nào, Vu Kim Phi đem người an trí đến căn phòng cách vách. Đốt lên an thần hương, hảo hảo ngủ một giấc đi. Quay người rời đi, về đến phòng lúc mấy người còn lại vẫn ngồi lẳng lặng, giữ im lặng. Các ngươi có ý nghĩ gì? Chuyện này không sai biệt lắm tra ra manh mối, nhưng kia Vương Lưu Thị nói cũng không nhất định đều là nói thật. Vu Kim Phi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Chiếu Vương Lưu Thị miêu tả, vị kia vương gia chủ tại nuôi quỷ. Nếu như Vương Lưu Thị nói đều là thật, có lẽ vậy. Phối hợp ta trước đó quan sát, trên cơ bản không có vấn đề. Ta còn đang suy nghĩ kia hồng san hô cùng cây giống trạng thái vì sao như vậy không đúng. Nếu là tại nuôi quỷ, liền giảng được thông, này liền có chút nghiêm trọng. Tu chân giới cấm chỉ nuôi quỷ, một khi bị phát hiện người người có thể tru diệt. Chẳng lẽ này vương gia chủ thật là có can đảm coi trời bằng vung? Vu Kim Phi có chút không tin vị kia tướng mạo ôn hòa vương gia chủ thật giỏi giang ra loại này. Táng tận thiên lương chuyện, nuôi quỷ cho tới bây giờ cũng không phải là thủ đoạn gì ôn hòa chuyện. Nhân gian còn tốt, linh quỷ dễ thành, có thể tại này tu chân giới chăn nuôi một con quỷ. Nhất định phải để quỷ này ủng có vô hạn sát khí. Trước khi chết nhất định thụ cực lớn hành hạ. Càng là oán hận, càng là cường đại. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng quỷ hồn không tiêu tan. Đạt tới những cái kia ác nhân mục đích. Trong tu chân giới từng có một thần khí. Chiêu hồn phiên, có thể đem vô số sinh mệnh linh hồn mệt trong đó luyện hóa thành quỷ. Thu làm mình dùng, một khi đạt thành liền có thể thành tựu thiên quân vạn mã quỷ binh. Chế tạo một cái quỷ thành dễ như trở bàn tay. Lúc ấy trận đại chiến kia 10 phần thảm liệt, hy sinh vô số đại năng tiền bối, mà chiêu hồn phiên cũng tung tích không rõ. Vi Vân Cô Nguyệt ôm Tầm lão đại, thần sắc hơi có chút khó chịu nói, vì trong lòng tham lam, cái gì làm không được. Cô Nguyệt nói rất đúng. A Phi, cho tới nay ngươi tâm tính đều 10 phần tốt. Hơn nữa trong nhà tài phú vô số, cho dù chỗ sâu người bình thường bên trong cũng sẽ không có quá nhiều phàm nhân cảm tình. Cho nên ngươi không hiểu, người tu tiên còn có thiên đạo quản chế. Thế nhưng là người bình thường, coi như vi phạm 1000 cái 1 vạn cái lời thề cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Loại tình huống này, bị dục niệm khống chế sau cái gì đều làm ra được. Cho nên bọn họ Xuân Thành có 10 phần tường tận, điều luật, chỉ là những cái kia điều luật không thích hợp khắp cả tu chân giới. Vu Kim Phi có chút thở dài, kia vương gia chủ cũng là sinh trưởng ở địa phương tu chân giới người. Liên quan tới nuôi quỷ chỗ hại tuyệt đối biết được nhất thanh nhị sở. Đã như vậy còn đi nuôi quỷ, liền xem như bị quỷ ăn cũng xứng đáng. Một bên khó được mở miệng Lạc Xanh Ca nói, chúng ta lại không thể thấy chết không cứu. Xanh Ca nói rất đúng, mặc kệ hắn phải chăng làm sai, nhiệm vụ của chúng ta chính là đi giải quyết nháo quỷ chuyện này. Không phải là đúng sai có liên minh bình phán. Vân Phi Dương vuốt ve chén trà trong tay khẩu, nguyên bản hắn coi là chỉ là cái đơn giản nháo kịch. Không nghĩ tới đúng là như vậy. Vô Kim Phi vẫn còn có chút không cam lòng. Các ngươi đi giải quyết chuyện này đi. Ta đi tìm thành chủ. Sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ta cùng ngươi cùng nhau. Vi Vân Cô Nguyệt nói. Tầm lão đại hiện tại trạng thái cũng không biết có thích hợp hay không đi tiếp xúc quỷ cái này âm. Vật, Vân Phi Dương 3 người lần nữa về tới vương gia đại viện. Gia chủ vẫn chưa về, quản gia vừa nhìn thấy Vân Phi Dương mấy người, lập tức thần sắc kích động tiến lên đón, gặp qua mấy vị đại nhân này thế nhưng là tìm được đầu mối gì rồi. Cuối cùng đối Vân Phi Dương nói, Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, là tìm được một chút manh mối, nhưng là trước mắt chúng ta còn cần chứng thực một chút. Không biết chúng ta là có tiện hay không chính mình hành động. Tốt tốt tốt, có manh mối liền tốt, thuận tiện, phi thường thuận tiện, trước đó đến đại nhân đều là tự do hành động, quản gia thần thái kích động không giống làm bộ, tinh thần ba động cũng không có làm bộ dáng vẻ. Xem ra người quản gia này rất nhiều nội tình là thật không biết. Nếu là thật sự diễn kịch lừa qua bọn họ, cái kia cũng quá lợi hại. Vân Phi Dương ba người đi tới cái kia thờ phụng tài thần từ đường. Các người có cảm giác được gì hay không? Vân Phi Dương ở chung quanh đánh cái kết giới. Hắn mặc dù có ở trong sách nhìn qua liên quan tới nuôi quỷ chuyện. Thật là mặt đối mặt gặp gỡ còn là lần đầu tiên. Lộ Vân Tiêu lắc đầu, hắn cái gì đều không cảm giác được. Lạc Xanh Ca nhíu nhíu mày, có sát khí, ở đâu? Vân Phi Dương hỏi. Lạc Xanh Ca có cái xích tử chi tâm, lại là tu luyện vô tình kiếm đạo, có thể nói đối loại này mặt trái cảm xúc 10 phần mẫn cảm. Nàng chỉ cái kia từ đường, rất yếu ớt, khi có khi không. Xem ra phong ấn con quỷ kia đồ vật lực lượng đang yếu đi. Hơn nữa ta hoài nghi, cái này quỷ khả năng phát sinh một chút biến hóa. Nếu là thật sự như hắn nghĩ như vậy, liền có chút không ổn. Hai ngày này bù lại rất nhiều tương quan tri thức. Vân Phi Dương, ta chỗ này còn có hai cái liễm tức phù, các người ai cùng ta vào xem. Đi ra ngoài chuẩn bị không đủ, liễm tức phù không có. Lộ Vân Tiêu vốn muốn nói chính mình, nhìn một chút bên người Lạc Xanh Ca, nghĩ đến nàng đối với cái này hẳn là càng mẫn cảm. Để Lạc Xanh Ca đi theo ngươi đi. Được, hai người sử dụng liễm tức phù, lặng lẽ mở ra từ đường cửa, bên trong điểm mấy cây nến, lại hoàn toàn không cách nào chiếu sáng không gian nho nhỏ. Tựa hồ những cái kia quang bị thứ gì áp chế. Trong bóng tối có cái gì đang động, đối diện cửa chính là một cái cung phụng đài, phía trên đặt vào các loại trái cây ăn vặt, duy nhất có chút đột ngột chính là một chi tinh mỹ châm gài tóc. Không biết vì cái gì, giờ phút này liền châm gài tóc thượng viên kia trên chân châu vết cắt đều có thể nhìn nhất thanh. Nhị sở, treo trên tường mấy món thoáng có chút quần áo cũ, có nam có nữ. Hẳn là vương gia nhân xuyên qua, cung phụng giữa đài gian đặt vào cũng không phải là tài thần tượng, mà là một cái uyển chuyển nữ nhân giống. Nữ nhân, có điểm giống Vương Lưu Thị, một tia quỷ dị kinh khủng bầu không khí tràn ngập, Vân Phi Dương mảy may không có cảm giác được. Nữ nhân này là tài thần, thì ra vương gia chủ sở dĩ như vậy thích Vương Lưu Thị. Cũng là bởi vì Vương Lưu Thị lớn lên giống cái tài thần. Lại nói tài thần hóa ra là cái nữ. Lạc Xanh Ca thần sắc hơi dừng lại. Một bộ, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ, dáng vẻ. Đây không phải là tài thần. Không phải tài thần. Đây không phải cung phụng tài thần từ đường sao. Kia là Vương Lưu Thị. Lạc Xanh Ca lần thứ nhất hoài nghi Vân Phi Dương có phải hay không mắt mù. Vương Lưu Thị không phải không chết sao? Lạc Xanh Ca đều nhanh lật ra bạch nhãn tới, trực tiếp mấy cái pháp quyết đánh đi ra, không chút do dự cầm cung phụng trên đài cây châm đi. Không tiếp tục để ý Vân Phi Dương, thì ra nữ nhân đều là đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy đẹp mắt đồ trang sức, mặc kệ là chết người vẫn là thần tiên đều phải đoạt. Vân Phi Dương ánh mắt có chút ngốc trệ, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Lạc Xanh Ca lạnh lùng tiếng giống. Mau ra đây, lập tức theo sau, cô nãi nãi này nhưng chọc không được, người ta chính là không sử dụng kiếm đều có thể đâm chết hắn. Hắn cũng không ngốc, Lạc Xanh Ca rõ ràng là thân thể có cái gì chỗ không đúng, cho nên chỉ có thể phát huy ra chút cơ kỳ tu vi. Bản thân tu vi đến cùng bao nhiêu, thực sự khó nói, hai người không có nhiều lời, kêu Lộ Vân Tiêu trực tiếp trở về khách sạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.